Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không thể hại bố lần này, con đứng về phía bố. Bố quyết định thế nào, con cũng ủng hộ. Thảo Hoa trừng mắt nhìn con gái, giọng nói the thé đầy phẫn nộ. Con nói gì, con ủng hộ bố con bỏ mẹ sao? Mẹ đã nhìn lầm con rồi, đồ vong ơn bội nghĩa. Biết thế, ngay từ khi sinh ra, mẹ đã bpcst con từ trong bụng. Bảo Châu không đáp lại, chỉ nhìn về phía bố. Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh mà thấy lòng xót xa. Một cô gái lương thiện như vậy, lại có người mẹ như thế này. Thảo Hoa không trông cậy được vào con gái, liền quay sang con trai út. Tiểu Bảo, con trai ngoan của mẹ, chị con không giúp mẹ, nhưng con không thể bỏ rơi mẹ đâu. Mau bảo bố con đừng ly hôn đi. Tiểu Bảo còn nhỏ, nghe mẹ khóc lóc thảm thiết thì thấy thương. Nhớ lại lời mẹ dọa trước đó, cậu bé càng hoảng sợ. Cậu bé ôm chặt chân bố, giọng nghẹn ngào. Bố đừng ly hôn. Con không muốn có mẹ kế đâu. Mẹ kế là đồ xấu xa, sẽ đánh con. Cậu bé khóc nức nở, nước mắt nước mũi ràn rùa. Tần Thành nhìn con trai nhỏ bé, lòng đau như cắt. Ông ta cúi xuống, ôm con vào lòng. Nhìn cảnh này, Thảo Hoa thấy hy vọng lóe lên. Bà ta cũng bò dậy, đến bên cạnh Tần Thành, giọng nghẹn ngào cầu xin. Vì con trai, ông hãy bỏ qua mọi chuyện đi. Sau này chúng ta sẽ sống tốt. Tần Thành lạnh lùng đẩy vợ ra, ánh mắt đầy chán ghét. Một gia đình đang yên đang lành bị bà phá nát như thế này, bây giờ còn nói muốn sống tốt với tôi. Bà không muốn ly hôn cũng được. Vậy thì tính sổ đi. Chúng ta kết hôn 17 năm. Bà tự nói mỗi tháng đều đưa cho em trai 10 đồng. Một tháng 10 đồng, 17 năm là hơn 2.000 đồng. Những khoản chi tiêu khác của bà tôi không tính. Chỉ cần bà đòi lại số tiền đó, tôi sẽ bỏ qua tất cả, từ nay sống hòa thuận với bà. Thảo Hoa sững người, bà ta cứ nghĩ rằng chỉ cần Tiểu Bảo cầu xin, Tần Thành sẽ nguôi giận. Không ngờ, ông ta lại bắt bà đi đòi tiền em trai. 2.000 đồng không phải số nhỏ, nhà em trai ở nông thôn. Phải nuôi ba đứa con, thêm bố mẹ già, tổng cộng 7 miệng ăn. Trong nhà vốn không có tiền, nếu không bà ta cũng chẳng phải giúp đỡ suốt bao nhiêu năm. Muốn đòi lại số tiền lớn như vậy là điều không thể. Mà kể cả có thể, bà ta cũng chẳng mở miệng nổi. Thấy Thảo Hoa do dự, Tần Thành nhếch môi, ánh mắt đầy chế giễu. Chỉ cần bà đòi được, ngay bây giờ đi đòi đi. Tôi đảm bảo sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Bà làm được không? Thảo Hoa ngẩng đầu lên, giọng lạc đi. Tình hình nhà mẹ đẻ tôi, ông không phải không biết. Họ lấy đâu ra tiền mà trả cho tôi. Nếu nhà có tiền, tôi cũng đâu cần tháng nào cũng gửi sang. Tần Thành, ông đừng làm khó tôi nữa. Bỏ qua chuyện này đi. Tôi hứa từ nay tuyệt đối sẽ không giúp đỡ họ nữa. Như vậy được chưa? Tần Thành bật cười. Bà nghĩ tôi còn tin bà sao? Bà có thể kiên trì giúp họ mười mấy năm, sau này gặp khó khăn. Họ lại tìm đến, bà có thể không giúp sao? Thảo Hoa cắn môi, do dự một lúc lâu rồi vẫn gật đầu. Tất nhiên có thể, khi nói câu này, chính bà cũng không tin, đúng không? Không cần dây dưa nữa, giữa chúng ta chỉ có hai con đường. Một, bà đòi lại số tiền đó, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai, ly hôn, bà đã tiêu rất nhiều tiền cho nhà mẹ đẻ, vậy thì về đó đi. Sau này bà đi làm kiếm tiền. Đưa hết cho em trai cũng chẳng ai cấm cản. Mặt Thảo Hoa trắng bệch, bà ta chưa bao giờ thấy tủi nhục như lúc này. Bố mẹ chồng đứng đó không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn bà ta bị vạch trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, hàng xóm tụ tập đông nghịt, tất cả đều là người quen biết bao năm. Những ánh mắt dò xét, những nụ cười chế giễu như từng nhát đê, a, o, đờ, ớ, em vào lòng tự trọng của bà ta. Ngay cả con gái ruột cũng nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt. Bà ta đã cúi đầu trước Tần Thành, vậy mà ông ta vẫn không chịu buông tha. Tức giận bùng lên, Thảo Hoa nghiến răng quát. Tần Thành, ông đừng có không biết điều. Ông nghĩ tôi rời khỏi ông thì không sống nổi sao? Tôi nể tình vợ chồng nhiều năm mới nhẫn nhịn, đừng tưởng tôi sợ ông. Ông muốn ly hôn, được thôi, chúng ta đi ngay bây giờ. Còn tôi không cần, để hết cho ông. Nhưng đổi lại. Ông phải đưa tôi 1.000 đồng trong sổ tiết kiệm. Chỉ cần như vậy, tôi lập tức ký đơn ly hôn. Tần Thành nhìn bà ta chằm chằm, cười lạnh. Bộ mặt thật của bà lộ ra rồi đấy. Bà không hề quan tâm đến con cái. Không muốn ly hôn cũng không phải vì luyến tiếc gia đình này, mà là vì không nỡ rời xa số tiền kia. Ông ta hít một hơi sâu, giọng trầm xuống. Tần Thành, tôi đúng là mù bao nhiêu năm, coi bà như bảo bối. Nhưng tôi nói cho bà biết, muốn tiền, đừng mơ, tôi thà đem đi quyên góp hết cũng không để bà có được một xu. Thảo Hoa gào lên, dựa vào đâu, một nửa trong đó là của tôi. Anh không đưa, tôi sẽ đi kiện. Tần Thành nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. Một nửa của bà đã đưa cho em trai rồi. Bà có lên tòa cũng chẳng lấy được số tiền này. Đừng quên, trong đó còn có cả tiền lương hưu của bố tôi. Chẳng phải bà vẫn còn nhà mẹ đẻ sao? Bà đã tận tụy vì họ nhiều năm như vậy. Về đó cũng không đến nỗi C, H, E, T đói đâu. Hay là bà sợ không có tiền trong tay, em trai bà sẽ không cho bà bước vào cửa. Mặt Thảo Hoa lúc trắng lúc đỏ. Bà ta muốn phản bác, nhưng không thể. Tôi nói cho ông biết, nhà mẹ đẻ tôi tốt lắm. Em trai tôi mới xây nhà, còn chừa riêng một phòng để tôi có thể về ở bất cứ lúc nào. Em dâu tôi múc cơm cho tôi, còn bưng tận tay. Đừng tưởng rời khỏi cái nhà này là tôi không sống nổi. Thảo Hoa nói rồi khoanh tay đứng đó, mặt đầy thách thức. Tần Thành nhìn bà ta, chẳng còn muốn phí lời thêm. Tốt như vậy thì tôi yên tâm rồi. Đừng nói nhiều nữa, nể tình vợ chồng một thời, tôi cho bà 200 đồng, cầm tiền rồi đi ly hôn với tôi. 200, Thảo Hoa lập tức trợn mắt, ít quá, tôi muốn 500, chỉ có 200, không hơn. Không có thì tôi cũng không đi đâu hết, chỉ cần chưa ly hôn, ông đừng hòng đuổi tôi ra khỏi nhà. Nói rồi, bà ta dứt khoát quay lưng đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tần Thành thở dài, không ngoài dự đoán của ông ta. Ông quay sang nói với anh trai mình, anh cả, anh đưa bố về trước đi, đợi em xử lý xong, em sẽ gửi tiền cho bố. Tần Trung nhìn em trai, trầm giọng đáp, không vội, chú với vợ cứ từ từ suy nghĩ, nếu còn có thể tiếp tục thì tiếp tục, không thể thì cũng đừng miễn cưỡng. Bọn anh về trước đây, trước khi đi, Tần Chiêu Chiêu vỗ vai Bảo Châu, giọng dịu dàng. Bảo Châu, sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm chị, hoặc tìm ông bà nội. Bố mẹ chị, chúng ta là người một nhà, nhất định sẽ giúp đỡ em. Bảo Châu gật đầu, mắt hoe đỏ. Chị Chiêu Chiêu, em biết rồi. Sau đó, cả nhóm người rời đi. Trên đường về, sắc mặt ông nội Tần nặng nề. Bố, Tần Thành sẽ xử lý tốt thôi. Bố đừng lo, ông nội Tần chỉ lắc đầu, giọng mang theo vẻ bất lực. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng làm bố yên tâm được ngày nào. Không ai nói thêm câu nào nữa. Lúc này, ở nhà, Lý Lệ Hoa và bà cụ Tần đã chờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Tần cau mày, chép miệng. Không chừng Thảo Hoa lại làm mình làm mẩy rồi. Mẹ biết tính nó, chửi người bẩn lắm. Không biết bên đó có đánh nhau không nữa. Lý Lệ Hoa cũng lo lắng, đứng bật dậy. Biết thế con đã đi theo rồi. Nếu thím ấy dám mở miệng chửi, con sẽ tát thẳng vào mặt. Hay bây giờ con với mẹ sang xem sao? Mẹ cũng nghĩ thế, đi ngay thôi. Bà cụ Tần dứt khoát đứng dậy. Hai mẹ con khóa cửa, vội vã đi ra cổng nhà máy. Còn chưa kịp gọi xe thì một chiếc xe ba bánh đã dừng lại trước mặt. Tần Trung vén rèm che, nhảy xuống xe, rụt cổ vì lạnh. Dù có mái bạt quân đội che chắn, nhưng cái gió cắt da cắt thịt thế này vẫn khiến chân ông tê cóng. Bà cụ Tần thấy con trai cả về thì vội vàng hỏi. Mấy đứa đi lâu vậy? Không bị nhà thằng hai làm khó chứ? Tần Trung đỡ ông nội Tần xuống xe, bình tĩnh nói. Không có xung đột gì với bọn con, nhưng Tần Thành và thím ấy cãi nhau. Cách Trương,